Trấn Quan Âm, chương 360, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo mọi người bước ra trên cổ di tích. Bốn đến không gian đạo môn cũng triệt để phong bế. Chờ chút một lần mở ra. Cũng là muốn ở 10 năm sau đó. Lúc này, có mấy đạo khí tức kinh khủng từ trong thánh điện lan tràn ra. Tựa hồ là đang siêu tầm lấy cái gì. Sau một lát. Một đạo giống giận trầm thấp tiếng từ thánh điện truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô liêm sỉ, là ai đánh cắp ta thánh điện thánh điệp? Tiếng hét phẫn nộ truyền ra chi tế. Trên cổ di tích bầu trời na đen thùi lùi trên bầu trời. Dĩ nhiên truyền ra trận trận trầm thấp âm thanh. Phảng phất ông trời cũng đang nổi giận thông thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân gia hậu viện, bên trong cửa không gian. Lần lượt từng bóng người từ không gian kia trong thông đạo đi tới. Hậu viện vẫn là chỉ có hai gã trưởng lão. Chứng kiến ân gia đệ tử mang theo cả đám đi tới. Trên mặt bọn họ cũng là hiện lên vẻ vui mừng. Xem cái tình huống này. Chí ít ân gia đệ tử tổn thất cũng không phải là rất nghiêm trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều này cũng làm cho ý nghĩa lúc này đây. Ân gia nội tình biết thâm hậu hơn. Có thể còn sống trở về nhân. Trên người nhất định đều là mang theo truyền thừa. Chúc mừng các ngươi những tiểu tử này có thể còn sống trở về. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó một vị trưởng lão trên mặt của. Hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Đây là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Chứng kiến nhiều như vậy ân gia đệ tử tòng thượng cổ di tích chi trung trở về. Mà chút từ bên trong sống đi ra tông môn đệ tử. Thành tựu tương lai nhất định cũng là bất phàm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những thời giờ này ở trên cổ di tích chi trung. Các ngươi sợ rằng đều thu hoạch tương đối khá. Sau khi trở về. Làm rất lĩnh ngộ. Không nói sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn tiến nhập thiên sư kỳ. Lại là một. Khác vị trưởng lão nhìn mọi người lên tiếng. Theo hắn lên tiếng sau. Ở đây rất nhiều người đều là vi vi ôm quyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy thế, hai vị trưởng lão cũng là khẽ gật đầu. Đi thôi, các ngươi riêng mình trưởng bối sợ rằng đã tại bên ngoài chờ lâu ngày. Nói xong, hai vị trưởng lão nhường đường. Cả đám cũng là không gì sánh được hưng phấn ly khai sau núi này. Bởi vì, này phía sau núi là cấm địa. Cho nên coi như là người của ân gia. Cũng không phải ai cũng có thể tiến vào. Coi như là muốn nghênh tiếp tòng thượng cổ di tích chi trung đi ra vãn bối. Cũng chỉ có thể ở cấm địa bên ngoài chờ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía sau núi ra ngoài sau khi. Chính là một mảnh tiểu quảng trường. Cách thật xa khoảng cách. Ta liền thấy trên quảng trường đã có không ít người đứng thẳng. Hướng về phía trong cấm địa phương hướng kiển chân ngóng trông. Đương nhiên, còn có người nhiều hơn trong ánh mắt đều là mang theo lo lắng. Bởi vì bọn họ trong lòng mình đã ở lo lắng. Con của mình tự nữ nhi. Đến cùng có thể hay không tòng thượng cổ di tích chi trung sống lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tương đối với đám này sống đi ra trên mặt người tuổi trẻ hưng phấn. Những trưởng bối này càng nhiều hơn còn lại là lo lắng. Ba, mụ, anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết người nào dẫn đầu hô một tiếng, sau đó cả người bay thẳng đến phía trước lướt đi. Người phía trước trong đám cũng là có hai bóng người kích động lao tới, trên mặt vẻ lo âu lập tức hóa thành mừng như điên. Bởi vì này liền chứng minh con của bọn họ không có chuyện gì, đi có thể tòng thượng cổ di tích chi chung sống đi ra, sau này ở toàn bộ Ân gia là có thể lẫn vào tốt hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại loại này đại gia tộc, kỳ thực cũng là có riêng mình nỗi khổ tâm. Sau đó, lần lượt từng bóng người hướng phía trước lao đi. Mà chúng ta tông môn đệ tử, tông môn cũng có người tới đón chúng ta. Chỉ bất quá cũng không thể đến đây quảng trường này, mà là đang Ân gia nơi ở chờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, nhìn một nhà này người nhà đoàn tụ, đương nhiên cũng có một ít người cũng không có chứng kiến mình tiểu bối. Thần sắc ảm đạm, cái này ý nghĩa không có có thể tòng thượng cổ di tích chi chung đi tới. Đương nhiên, rất nhiều tình huống phía dưới, trừ phi là bị đánh chết thời điểm bên người không có đồng đội, có lời đều sẽ đem thi thể mang về. Tốt xấu có thể rơi một cái lá rụng về cội. Nhưng một ít bị đánh chết thời điểm quanh thân không có đội hữu, ngay cả thi thể đều vĩnh viễn lưu tại trên cổ di tích chi chung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cô nương, cuối cùng là chứng kiến ngài. Lúc này, quỷ bà xuất hiện ở trong đám người. Nàng nhìn thấy Ân Đình Đình thời điểm, cả người có vẻ phá lệ kích động, hướng phía Ân Đình Đình bên này lướt đến. Chứng kiến quỷ bà, Ân Đình Đình cũng là nhẹ nhàng cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bà, chúng ta đi theo Ân Đình Đình phía sau. Thời khắc này quỷ bà ánh mắt cũng rơi vào trên người của chúng ta. Lúc này, giữa sân một đạo trầm thấp tiếng quát đột nhiên vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như yêu đâu? Như yêu ở địa phương nào? Theo đạo thanh âm này truyền ra trong nháy mắt, trong lòng ta cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái. Bất quá ta xem ra Ân Đình Đình liếc mắt, phát hiện Ân Đình Đình nhưng thật ra cũng không có cái gì ba động. Rất hiển nhiên, đối với cái này cái tình huống, Ân Đình Đình tựa hồ sớm đã có chuẩn bị giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tứ thúc, tứ đệ, bỏ mình. Vừa lúc đó, Ân Chính Khanh đi tới nói chuyện trong lúc này niên nam tử trước mặt, trầm giọng nói rằng. Sau đó, Ân Như Yêu đích thi thể xuất hiện ở trung niên nam tử trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi thấy Ân Như Yêu cổ thi thể kia thời điểm, trong nháy mắt trung niên nam tử trên người, khí tức kinh khủng trực tiếp bộc phát ra. Cái loại cảm giác này, làm ở đây rất nhiều người đều là nhanh chóng hướng phía sau lui lại. Thông linh kỳ, người này thực lực tuyệt đối ở thông linh kỳ. Trên người loại khí tức đó, tuyệt đối không phải thiên sư kỳ là có thể có. Nói cho ta biết, là ai giết Như Yêu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Na tràn ngập sát khí thanh âm từ trong niên nam tử trong miệng truyền tới. Ân Như Yêu, đây là hắn con trai. Hắn mặc dù không chỉ có một con trai, thế nhưng Ân Như Yêu tuyệt đối là trong này xuất sắc nhất một cái. Lúc này Ân Chính Khanh hít sâu một hơi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư thúc, giết chết Như Yêu đích là Mã gia trong đội ngũ một cái tà sửa. Chuyện này nói đến có chút phiền phức, về trước đi, sau đó ta sẽ với ngươi nói tỉ mỉ. Khi ta nghe được Ân Chính Khanh câu nói này thời điểm, trong lòng của ta còn sửng sốt một chút. Bởi vì ta đã làm xong chuẩn bị, sẽ bị người kia trách cứ. Mà bây giờ cái tình huống này, đích thật là để cho ta có chút xuất hồ ý liêu. Ân Chính Khanh cũng không có lập tức vạch trần Ân Như Yêu đích chết có quan hệ với chúng ta chuyện này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó ta nghĩ tới rồi một vấn đề. Nói trắng ra là, hiện tại Ân Như Yêu chết. Mà đối với một người chết Ân gia chắc là sẽ không nhớ kỹ rất lâu. Thế nhưng Ân Đình Đình bất đồng. Ân Đình Đình trên người mang theo truyền thừa sống sót mà đi ra ngoài. Về sau lại Ân gia địa vị chỉ biết càng ngày càng nặng. Ở nơi này dạng dưới tình huống. Nói không chừng thu được Ân Đình Đình hảo cảm. Đối với Ân Chính Khanh mà nói mới là tương đối trọng yếu sự tình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, nam tử đem trên người sát ý che giấu đi. Phải biết rằng, hắn hiện tại coi như là còn muốn tưởng sát nhân cũng không có biện pháp. Dù sao giết chết Ân Như Yêu đích người là Mã gia trong đội ngũ được. Muốn giết người, phải tìm được trước giết chết Ân Như Yêu đích người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôm Ân Như Yêu đích thi thể. Trung niên nam tử xoay người ly khai. Lúc này Ân Đình Đình cũng là nhẹ giọng nói. Chúng ta đi. Lúc này, kỳ thực ta đã là muốn mau ly khai cái này Ân gia rồi. Dù sao đến lúc đó nếu như người này thực sự tới cửa kiếm chuyện. Cũng làm người ta có chút tâm mệt mỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu tiên đây là Ân gia địa bàn nhi. Đến lúc đó thật ồn ào lại làm như thế nào kết thúc công việc. Đi sẽ cho Ân Đình Đình thêm phiền toái a. Cho nên, nếu có thể rời đi trước nơi này. Nghĩ đến là biện pháp tốt nhất rồi. Rất nhanh, chúng ta bị Ân Đình Đình dẫn tới chỗ ở của nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, ta hỏi Ân Đình Đình tông môn đến đây tiếp người của chúng ta ở địa phương nào? Cách chương.